Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 141, tùy tâm sở dục Mihawk. Trong vương thành đã hoàn toàn tổn hại, khắp nơi đều là đánh chém qua đi lưu lại dấu vết. Cứng rắn kiên cố phòng ốc, tại này tiêu tán kiếm khí trước mặt tựa hồ so một khối đậu hũ còn muốn không bằng. Trung tâm chiến trường chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh đang nhanh chóng di động. Thỉnh thoảng va chạm ra kịch liệt tia lửa, bay vụt kiếm mang ở trên mặt đất xé rách xuất ra đạo đạo khe ránh. Đem mặt đất phác họa thành răng khắp nơi bàn cờ hình dáng. Hải tặc cùng Minh Khơ tộc ở giữa chiến tranh đã đình trì. Cũng không phải là bị hai người kia chiến đấu rung động, mà là bởi vì không cẩn thận đề phòng lời nói lúc nào cũng có thể sẽ bị chiến đấu dư ba chỗ rào sát. Nói đùa sao? Hiện tại tân nhân đều mạnh như vậy sao? Cái kia Apophis thực lực cường đại ta cũng liền nhận. Tốt xấu đánh bại thủ lĩnh chiên giao loại kia đại hải tặc. Nhưng cái ánh mắt kia như ưng sắc bén nam nhân lại là từ nơi đó xuất hiện. Vậy mà có thể cùng Apophis liều cái tương xứng. Gia hỏa kia gọi Zurakil Mihawk, đồng dạng là tiến vào tân thế giới không bao lâu tân nhân. Nhưng hắn cũng không phải cái gì vô danh chi bối. Trước đó tại mê trên đảo sương mù thời điểm, cũng là hắn đánh bại băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Thật sự là đáng sợ, chưa từng có nghĩ đến kiếm thuật có thể cường đại đến nước này. Ta đều có chút hối hận năm đó không có qua tu hành kiếm thuật. Nếu không, mảnh này trên đại dương bao la nói không chừng liền có thể thêm ra một vị thực lực cường đại kiếm. Hào, muốn mơ mộng trở về làm qua, nghe đám người chung quanh đàm luận, cũng là lại không tình nguyện. Kineon cũng đành phải thừa nhận, trong chiến đấu hai người kia kiếm thuật chỉ sợ cách bọn họ nước Wano trong truyền thuyết kiếm thánh cũng sẽ không thái xa xôi. Dựa theo Wanda các nàng thuyết pháp, Apophis cùng tên kia gọi Mihawk kiếm sĩ hẳn là còn không có chiến đấu bao lâu thời gian. Vậy mà liền đã song phương đều thân chịu trọng thương. Hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Nekomamushi con mắt ngược lại là có thể đuổi theo hai người kia chiến đấu quỹ tích. Cũng liền thấy rõ trên người bọn họ này nhiều vô số kể vết thương. Kiêng dè không thôi hỏi nói, giữa hai người này là có không chết không thôi cừu hận sao? Reizo lắc đầu, chúng ta ra biển thời gian không dài, đối với ngoại giới rất nhiều chuyện đều không hiểu. Kinemon thì là thở sâu nói, rõ ràng đã chiến đấu thời gian dài như vậy, Apophis lại còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Muốn giết chết hắn lời nói, ta cũng chỉ có thể ruồng bỏ võ sĩ vinh dự cùng tín niệm. Dù sao, thân là tội thần, tại hạ sớm đã không có tư cách đàm luận những cái kia. Chỉ có dùng địch nhân máu tươi cùng tự thân đầu lâu. Tài năng rửa sạch sỉ nhục. Kineon, ngươi là dự định. Kine mọi ánh mắt kiên nghị. Tại hạ thân bị thương nặng, chỉ có nhất kích chi lực. Chỉ có chờ đối phương cùng kiếm kia sĩ chiến đấu đến kiệt lực, mới có thể bạo khởi đem đánh giết. Cho dù tại hạ công kích vô pháp có hiệu quả, đối diện kiếm sĩ chắc hẳn cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần có thể vì Momonosuke đại nhân Riven, ai giết chết Apophis đều đã không trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, trong chiến đấu Apophis đã quên mất chung quanh hết thảy, trong mắt chỉ có Mihawk tồn tại. Không thể không nói, mắt ưng tuy nhiên không phải hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, nhưng là hắn gặp phải mạnh nhất kiếm sĩ. Bất quá chừng 20, kiếm thuật liền đã áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên. Nếu như thực lực toàn bộ khai hỏa lời nói, hắn ngược lại là có lòng tin áp chế đối phương. Nhưng đơn thuần kiếm thuật, hắn so mắt ưng vẫn là muốn hơi yếu một ít. Cũng may mắt ưng bây giờ còn chưa có cầm tới cái kia thanh thế giới mạnh nhất hắc đao, vũ khí bên trên ưu thế. ngược lại để Apophis lật về một ván. Thật quỷ dị vũ khí. Phong nhận trình độ tuy nhiên chỉ ở đồng dạng đại khoái đao phía trên. Nhưng này như có như không khí tức lại là có thể mê hoặc tâm thần con người. Không hổ là trong truyền thuyết yêu đao. Mihawk vùng đao chém ngang. Cự đại đánh chém sóng đem dọc theo đường bên trên kiến trúc toàn bộ chém thành bột mịn. Đối với ngươi, không có tác dụng. Apophis lời ít mà ý nhiều nói. Huy kiếm đem đánh chém sóng đánh nát. Sau đó chân mang theo một đạo lưu quang. Lăng không vọt lên tấn mãnh rơi xuống. Người kiếm này cùng nổi danh nhất yêu đao đệ nhất Sandai Kitetsu so sánh. Chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Mihawk đem nằm ngang ở trước ngực đại kiếm mãnh liệt bên trên nhấc. Đem đối phương nhảy bổ cho đỡ được. Lực lượng kinh khủng truyền lại tới mặt đất. Vết nứt phảng phất giống mạc nhện hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra. Trên đại kiếm trọn, Mihawk nhắm ngay bị đánh bay đến giữa không trung Apophis dùng lực một chàm. Sắc bén khí kình gào thét mà tới. Apophis một đạo đỏ thẫm kiếm mang chém ra. Ở giữa không trung cước bộ điểm nhẹ. Vững vững vàng vàng rơi đến mặt đất. Sau đó, tại dẫm tới mặt đất trong nháy mắt. Hai người thân hình lần nữa biến mất không thấy. Tại nổ tung bụi mù bên trong cấp tốc va chạm đứng lên. Đổi lại trong thế giới kia liên quan tới trò chơi thuyết pháp. Kiếm sĩ cũng là công kích cao cao mẫn thấp phòng thuộc tính. Giống Apophis cùng Mihawk thể phách không chỉ có không yếu. Ngược lại có thể thuộc về quái vật nhất cấp. Nhưng so với bọn họ này siêu cường công kích. Thể phách mang đến phòng ngự lại có chút không đáng chú ý. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất là trên mũi đao vũ đạo. Tử vong thời khắc nguy cơ lượn lờ. Thể lực bên trên tiêu hao đổ vào lần. Mấu chốt là trên tinh thần áp lực thật lớn sẽ cho người không thở nổi. Bởi vậy, giống loại kia đánh liền đánh cái mấy ngày mấy đêm chiến đấu. Có lẽ thích hợp với năng lực giả cùng thể thuật cường giả. Nhưng đối với đỉnh phong tầng thứ kiếm hào tới nói, mấy phút cũng đã có thể phân ra thắng bại. Ra biển đến nay, vẫn là lần đầu gặp gỡ giống như ngươi cường giả đâu. Mihawk từ vòng chiến đấu bên trong nhảy ra, đại kiếm hướng phía dưới một chạm, vậy mà đem trong vương thành một phân thành hai. Ta cũng giống vậy. Apophis đón đánh chém sóng sông đi lên, phảng phất dòng sông bên trong cố chấp, đem ngưng thực đánh chém sóng trực tiếp phân lưu. Cường giả nên dùng sức mạnh người lễ nghi. Mihawk nói, vũ trang sắc bá khí cùng kiếm nhận hoàn mỹ dung hợp. Lại giống như là từ căn nguyên bên trên cầm trong tay kiếm bản rộng cải tạo thành hắc đao. Hắc đao, nhìn qua cũng không sắc bén, cũng không có sáng chói phong mang, nhưng lại như khắp nơi cẩn trọng kiên cố. Hướng Apophis múa thời điểm, càng là có phong lôi kích đáng khẽ kêu nộ hống. Phảng phất liền đại khí đều không thể thừa nhận này cỗ đáng sợ áp lực. Sở hữu kiếm đều có thể hóa thành hắc đao sao? Apophis trong lòng cảm khái đối phương đối với vũ trang sắc bá khí ứng dụng. Nhưng động tác trên tay lại là không có chút nào chậm chạp. Huyết sắc áo ngoài tung bay, áp xúc đến trên lưỡi kiếm, để thất tinh kiếm nhìn qua như là máu tươi đoán tạo. Vũ trang sắc bá khí quấn lên, yêu tà bên trong lại tăng thêm một tia cẩn trọng. Oanh, khí lãng tung bay ở giữa, bùn đất như mưa rơi rơi xuống. Huyết nhận cùng hắc đao hiện lên, thập chữ giao thoa. Rằng co không xong, lúc này, bụi mù cùng bùn trong mưa chợt rút vào mấy bóng người, mỗi cái trên mặt quyết tuyệt chi sắc. Không muốn sống giống như phóng tới Apophis. Bảo khởi đánh bất ngờ rõ ràng là Kinemon ba người. Đó là thiêu đốt bọn họ sinh mệnh nhất kích. Coi như vô pháp cho Apophis tạo thành tổn thương gì. Cũng có thể đánh vỡ Apophis cùng Mihawk ở giữa thăng bằng. Nhưng mà, bọn họ tại sinh mệnh một khắc cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Lại là huyết nhận cùng hắc đao cùng nhau hướng bọn họ chém tới. Kineon đến chết một khắc này vẫn không thể tin được. Các ngươi trước đó không phải đánh cho không chết không thôi sao? Làm sao trong nháy mắt liền giúp lên đối phương? Chẳng lẽ trận chiến đấu này là nhằm vào bọn họ thiết lập hạ bẫy dập? Nơi xa mọi người cũng đều là có chút ngây người. Dường như còn không có từ nơi này liên tiếp biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Mihawk, ngươi, Nekomamushi vừa kinh vừa sợ hỏi. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Dám nhúng tay, đều là địch nhân. Mihawk lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Còn đánh sao? Aperfish tùy ý hỏi. Tính toán, tỉ thí hào hứng đã bị những tên kia làm hỏng. Chờ sau đó một lần rồi nói sau. Mihawk mất hết cả hứng khoát khoát tay. 10 phần tiêu sái quay người rời đi. Lần tiếp theo, cũng là đứng tại kiếm sĩ đỉnh phong thời điểm. Aperfish trong mắt lóe ra tinh hồng lộng lẫy. Tay cầm lưỡi dao sắc bén, chậm rãi hướng phía Nekomamushi đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,